Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phủ, chương 20:20, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Chu Sài lại tới, hắn chủ động nói chuyện biểu ca của mình với Lục Vân, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Hôm qua ta không phải tới trễ hơn bình thường một chút, nói là biểu ca của ta mời ta đi Hưng Thịnh Tửu Lâu ăn cơm. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Biểu ca của ta muốn mời ta đi Hưng Thịnh Tửu Lâu ăn cơm là bởi vì hắn cho rằng ta mang về củ cải ngon miệng là của Hưng Thịnh Tửu Lâu. Ha ha ha ha ha. Hôm qua Chu Duy càng nhiều náo loạn, thiếu chút nữa bị tiểu nhị Tửu Lâu Hưng Thịnh đuổi ra ngoài. Hắn nhất định phải hỏi Hưng Thịnh Tửu Lâu có phải là thay đổi đầu bếp hay không. Lúc trước hắn ăn củ cải ngon miệng so với bây giờ còn ngon hơn. Củ cải ngon miệng của Hưng Thịnh Tửu Lâu bán phi thường không tệ, rất nhiều thực khách đều dùng món ăn này làm đồ ăn. Kết quả Chu Duy ở trong tửu lâu bọn họ nói củ cải ngon miệng của bọn họ không ngon như trước, bọn họ thật sự xem như khách khí. Chu Sài êm qua củ cải ngon miệng của Hưng Thịnh Tửu Lâu. Thật sự không có cùng ngươi làm củ cải ngon miệng, chỉ là đáng tiếc ngươi là một quán mì nhỏ, cho dù nói với bọn họ cũng không tin. Nghĩ đến lúc mình vừa mới tới bởi vì Lý Hưng đang ăn mì ở quán mì nhỏ Lục Vân này, Chu Sài đỏ mặt, ho khan vài tiếng. Lão bản, giống như lúc trước, hai chén mì canh một phần củ cải ngon miệng. Lục Vân nhào bột, được, hiện tại tốc độ Lục Vân nấu canh mì càng ngày càng nhiều, chính là cảm giác quán mì chỉ có hai người cô và thím Hàn đều không bận được. Buổi sáng quán mì của Lục Vân vẫn chật kín như trước, người càng ngày càng nhiều. Buổi sáng bận rộn xong, thím Hàn liền về nhà, bà muốn trở về thăm con của mình. Lục Vân nhìn bóng dáng thím Hàn suy nghĩ, qua một thời gian, cô nhất định phải chuyển đến huyện thành, như vậy mỗi ngày qua lại, mệt không nói, buổi tối quán mì còn không thể kinh doanh, chỉ là bên nhà họ Lục Vân phải suy nghĩ kỹ một chút. Lúc thím Hàn trở về nhìn thấy người đàn ông của bà còn quan tâm đến việc làm ăn của quán mì, dù sao thím Hàn làm việc ở quán mì của Lục Vân, so với làm công việc giặt đồ tốt hơn nhiều. Thím Hàn, làm ăn sao có thể không tốt? Lão bản chúng ta làm mì canh và củ cải ngon miệng gọi là món ngon, thực khách đều nói, lão bản chúng ta làm củ cải ngon hơn cả Hưng Thịnh Tửu Lâu. Hưng Thịnh Tửu Lâu ăn cơm đắt tiền, ăn một lần như thế nào cũng phải mấy đồng bạc nửa lượng bạc, đây vẫn là tiện nghi một chút, nghe nói có người ở Hưng Thịnh Tửu Lâu ăn cơm, ăn ngon, một lần có thể ăn mười mấy lượng bạc. Người đàn ông của thím Hàn cười nói, được, so với Hưng Thịnh Tửu Lâu còn ngon hơn. Vừa nhìn đã biết người đàn ông của bà không tin, thím Hàn nói. Mấy ngày nữa, trên quán mì phải làm thủy tiên bao, người mang theo đứa nhỏ đi ăn, nhưng đừng nói là người đàn ông của ta, nếu không lão bản sẽ không thu tiền. Lục lão bản này, là người tốt lắm. Buổi trưa, việc buôn bán quán mì Lục Vân vẫn rất tốt, thậm chí bởi vì khách quay lại càng đông, thực khách tới đây tình nguyện xếp hàng, đều phải ăn mì ở quán mì Lục Vân. Các quầy hàng khác vì tờ rơi tuyên truyền mà tiêu tốn không ít tiền, 3 văn tiền một tờ rơi, 100 tờ mua 100 tờ, còn có người lập tức mua mấy trăm tờ rơi, cái này còn chưa tính là tiền công phát tờ rơi. Kết quả buổi sáng và buổi trưa, việc làm ăn trên quầy hàng cũng nhiều hơn bình thường vài người, có quầy hàng còn bởi vì quầy hàng khác phát tờ rơi, chạy vài thực khách cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa giờ cơm trưa vừa qua. Chỗ người đàn ông làm nghề viết thư, từ quầy hàng của Lục Vân cách đó không xa quả nhiên náo loạn. Lục Vân có thể nghe thấy giọng nói của họ, trước cả khi cô rời khỏi quán mì. Người thu ta 300 văn tiền, việc làm ăn này của ta còn không bằng trước khi không phát tờ rơi. Trả lại tiền cho ta. Các ngươi xem một chút, đây là tờ rơi của quán mì Lục ký. Các ngươi lại nhìn tờ rơi của hắn, viết xấu, ảnh họa xấu, đây không phải là lừa chúng ta sao? Người đàn ông làm nghề viết thư chỉ vào tờ rơi của Lục Vân. Tờ rơi này có chữ, 3 văn tiền, làm sao có thể làm được, nếu các ngươi chịu lấy tiền, ta cũng có thể viết loại này. Lão bản bán mì canh giống như Lục Vân, bởi vì Lục Vân có thể làm thì cho rằng bà cũng có thể, mua hơn 300 tờ rơi, lúc này trực tiếp đẩy người đàn ông làm nghề viết thư một phen. Cái gì ngươi cũng có thể viết tờ này, ngươi chính là đang lừa gạt chúng ta, trả lại tiền. Nhanh chóng trả lại tiền cho chúng ta, nếu không, ngươi nơi này muốn làm ăn thì đừng hòng làm. Lợi dụng số đông, họ muốn yêu cầu người đàn ông làm nghề viết thư hoàn lại tiền cho mình, làm sao hắn ta có thể bằng lòng. Thậm chí còn có người lặng lẽ tới tìm Lục Vân, hỏi tờ rơi của Lục Vân là ai viết, bao nhiêu tiền một tờ. Cách Trương